Lúc bây giờ, Dương Tu Trì biết Bạch Tố Mai liên tục tìm cái sống trong cái chết như thế, lại thêm đầu đại não bị thiếu dưỡng khí trong lúc giả tử, lại bị sợ hãi quá độ, nên tinh thần nhất định đã tan vỡ. Hiện giờ điều cần nhất là an ủi nàng ta, nên nắm lấy một bàn tay của nàng nhẹ nhàng mà nói: Bạch tiểu thư, ta là Dương Thu Trì, những tên xấu xa đó đã bị giết chết cả rồi, cô đừng lo lắng nữa, hiện giờ không có gì đâu, không còn ai hại cô nữa đâu. Bạch Tô Mai nhìn Dương Thu Trì, bầu mắt từ từ ứa đầy lệ, rồi đến đó trút đầu vào người của hắn, oà lên bật khóc, lại cất giọng hò liên tục. Dương Thu Trì không ngờ nàng ta lại làm như vậy, nên có chút bẽn lẽn nhìn Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân dùng tay áo hạt lệ, sau đó đưa mắt nhìn Bạch Thiên Tổng, hai người đều độ thần tình vui vẻ. Sở dĩ Bạch Tô Mai làm như vậy là vì nàng ba lần chết đi sống lại và đều được Dương Tu Trì cứu sống. Sinh mạng của nàng ta sau nhiều lần chịu sự uy hiếp, nhất là lần cuối cùng này khi thanh cương đao kia hạ xuống, đã khiến từ trong thâm sâu nơi nội tâm của nàng coi Dương Tu Trì là chỗ dựa sinh mệnh cuối cùng. Bạch Tô Mai bây giờ ôm chặt cổ của Dương Tu Trì tận tình mà khóc. Sự kích động mà nàng chịu quá lớn. Đối với cô gái đáng thương này, Dương Tu Trì cũng có chút thương hại, nên cũng nhẹ choàng tay ôm sau lưng của nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Lúc này từ phía xa xa truyền lại tiếng rống điên cuồng của thanh y nhân còn lại. Các người đừng qua đây, nếu không ta giết lão ta. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, thấy cương đao của thanh y nhân đang kề vào cổ ân lão già tử, điên cuồng la hét. Còn ân lão già tử thì run bắn cả người, xem ra hiện giờ chính là lúc thu thập cái lão biến thái họ ân này đây. Hắn ta nhẹ nhàng trả Bạch Tố Mai lại cho Bạch Phu Nhân, đứng dậy đi đến trước mặt thanh y nhân. Những cẩm y vệ đang bao vây tên bịt mặt vận áo xanh này liền nhanh nhẹn thủ hộ bên cạnh Dương Thu Trì. Tống Vật Nhi lo sợ Dương Thu Trì gặp nguy hiểm. Tuy tên bịt mặt cuối cùng này có võ công chẳng ra gì, nhưng nàng vẫn sợ y sử dụng ám chiêu gì đó thương hại đến hắn, nên lượm lấy một thanh cương đao chạy lại thủ hộ bên cạnh, cảnh giác nhất cử nhất động của tên bịt mặt. Tống Trì Huyện cũng bước đến sau lưng cầm y vệ đứng quan sát. Có nhiều hộ vệ như thế này, Dương Tu Trì vô cùng an tâm. Ẩn lão thái gia bị kề đao vào cổ, không dám động tí nào, trong tay còn cầm chặt cây quải trượng, miệng lắp bắp mà nói: Tiểu huynh đệ, mau cứu ta đi. Tên bịt mặt ấy tít chặt đao kêu lên: Các người tha cho ta đi, nếu không ta giết lão đầu này ngay. Người chết đi. Dương Tu Trì mỉm cười, cái lão đầu này vốn đáng chết, người không giết lão, sau này lão cũng bị chém đầu thị chúng thôi. Mọi người nghe thế đều giật mình kinh ngạc, không hiểu vì lời vừa rồi của Dương Tu Trì là có ý tứ gì đây. Dương Tu Trì quay sang Bạch Thiên Tổng mà hỏi: Thiên Tổng đại nhân, ngài có muốn biết rốt cuộc là ai gian sát con gái của ngài không? Bạch Thiên Tổng cùng với Bạch Phu Nhân an ủi Bạch Tô Mai. Nghe câu hỏi này liền đỡ Bạch Tô Mai đứng dậy, bước đến cạnh Dương Thu Trì. Bạch Thiên Tổng nhìn ân lão gia tử, rồi liếc nhìn thi thể của ân đức trên đất, nghi hoặc mà hỏi: Dương công tử, người có thể không biết, vừa rồi ân đức đã thừa nhận hết là hắn giết chết con gái Bạch tiểu muội của ta. Tôi có nghe hết, những lời đối thoại vừa rồi của mọi người, chúng tôi đều nghe hết cả. Vậy ý của Dương công tử là... Ý tứ của tôi rất đơn giản. Dương Thu Trì nhìn chằm chằm ân lão gia tử. Ân đức chỉ là đồng phạm, gian sát con gái của ngài là một người khác. Bạch Thiên Tổng thoáng kinh hãi, vội hỏi: Là ai? Vừa nghe thấy lời này, toàn thân của ân lão gia tử run lên bần bật. Thanh y nhân vội thúc mạnh cương đao kêu lên: Không được động đậy nữa là ta cắt cổ của ngươi. Dương Thu Trì cười hỏi: Ân lão gia tử, ông sao lại sợ hãi như vậy? Khi nghe lời Bạch Thiên Tổng đại nhân nói sao? Râu của ân lão già tử khẽ rùng rùng, lắp bắp cất tiếng: Tiểu huynh đệ, đừng có giỡn chơi, ta không biết người đang nói cái gì cả. Ông không biết sao? Được, vậy ta nhắc cho ông nhớ lại chút vậy. Dương Thu Trì thu lại nụ cười. Nghe nói ân lão già tử có một thị hiếu rất kỳ quái, là thích làm cho tiểu cô nương mê man đi, sau đó trói hai tay họ chéo lên đầu, cắn đầu nhũ hoa của họ. Có phải là lúc nhỏ lão không được bố ti của mẹ thỏa chí hay không? Ân lão già tử a lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Người sao lại nói sằng như thế? Đừng có gấp, lão già tử, bí mật này không phải chỉ mình ta biết, phu nhân của ông ân lão thái thái cũng biết rõ mà.

nên khi nghe lời của Bạch Thiền Tổng, liền bỏ tay ra, lắc mình đến sau lưng Ẩn Lão phu nhân, đưa đao kề vào cổ của lão thái thái này, chộp lấy cánh tay của bà ta, lớn giọng mà uy hiếp: "Các người không được qua đây, không được qua đây, nếu không ta giết luôn lão thái thái này." Bạch Thiên Tổng bước lên mấy bước, một tay kéo lấy Ẩn Lão thái ra, tay còn lại vận lực bóp miệng lão ta trả xét. Quả nhiên cái răng nanh bên phải của lão đã bị khuyết mất, trống không. Bạch Thiên Tổng chộp lấy áo bào của Ẩn Lão đầu, dùng lực kéo một cái, áo bào bị xé tét, lộ ra hình hài còm nhom của một Ẩn Lão đầu. Ở vị trí bụng dưới, bốn vết cào kéo dài từ trên xuống dưới hiện ra rất rõ ràng. Vết cào này nằm ở vị trí tiểu phúc, tức là bụng dưới, lại từ trên xuống dưới. Vị trí và lực độ như vậy rất khó có khả năng do Ẩn Lão gia tử tự cào. Hay nói cách khác, bộ vị như thế không có khả năng tự làm bị thương, mà phải do người hoặc vật khác làm cho bị thương. Bạch Thiên Tổng kéo Ẩn Lão đầu quật xuống đất một cái, rồi đưa chân đạp lên. Đầu khiến cho Ẩn Lão thái gia kêu thảm liên hồi, sừng suýt chút nữa bị đạp vỡ. Bạch Thiên Tổng lượm cây quải trượng của Ẩn Lão thái gia bị ném bỏ trong đám cỏ, tử tế quan sát, vặn đầu quải trượng ra xem. Trong đầu quải trượng là một khoang rỗng, lắc một cái thì thò trong một cái ống nhỏ. Bạch Thiên Tổng đưa tay tiếp lấy, nhìn ngó, rồi đưa cái ống đó vào miệng, nháy mắt với Tống Vân Nhi. Đột nhiên y chuyển sang thổi mạnh một cái về phía tên thanh y bịt mặt đứng sau Ẩn Lão phu nhân. Một luồng khói đặc phóng ra từ trong ống, tên bịt mặt không kịp phòng bị, vô thức nhắm mắt lại, đưa tay trái định chè đám khói. Tuy hắn mang mặt nạ nhưng đã hít không ít khói, thầm kêu không hay, cương đao trong tay điển động cứa mạnh vào cổ của Ẩn Lão thái thái. Tuy nhiên cứa thì cứa, nhưng hắn không cảm giác được đao bén cắt sâu vào trong da thịt. Ngược lại, một cơn đau lúc này bất chợt ập tới. Hắn ta bây giờ mở mắt ra mới phát hiện tay phải của hắn đầy máu. Cánh tay cầm đao của hắn đã bị người ta chặt một đao rớt xuống mất rồi. Thì ra, khi Bạch Thiên Tổng nháy mắt với Tống Vân Nhi là có ý bảo nàng động thủ, Bạch Thiên Tổng phun mê hương thu hút sự chú ý của thanh y nhân. Lúc đó Tống Vân Nhi phóng đao ra nhanh như thiểm điện. Võ công của nàng nguyên nhân là cao hơn thanh y nhân một bậc, lại đột nhiên đánh lén, nên một chiêu là trúng chặt phăng cánh tay cầm đao của y sát tận đầu vai. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Tổng đánh mạnh ra một quyền, trúng ngay xương sườn của thanh y nhân, khiến cho hắn bị văng bay đi một khoảng. Bọn cầm y vệ lập tức xông lên kiểm chế hắn, rồi nhanh chóng thay thế hắn ta mà băng bó lại vết thương cánh tay bị cắt. Bạch Thiên Tổng bước đến trước mặt của thanh y nhân, lột bỏ khăn che mặt của hắn, đưa cái ống nhỏ phun thẳng vào mặt của hắn, sau đó đứng sang một bên đợi chờ. Một chốc sau, y đưa tay nhấc thanh y nhân lên, nhưng hắn như là một người không có xương vậy. Bạch Thiên Tổng vừa bỏ tay ra thì y như một đống thịt thối nằm bẹp ngay trên đất. Gân xanh nổi vồng trên trán của Bạch Thiên Tổng, thiết quyền được nắm lại như một cây búa sắt, chuyển thân bước tới trước mặt Ẩn Lão đầu, cúi người xuống xòe bàn tay to bè ra, bọc chặt lên sọ não của Ẩn Lão mà quát: "Người khai thật ra cho ta, có phải là ngươi gian sát con gái của ta không? Dám nói nửa lời giả dối, lão tử xoay đứt cổ của ngươi ngay." Ẩn Lão đầu cảm giác đầu cổ đau nhói, tiếng xương cổ kêu lên răng rắc, sợ đến nỗi hồn phi phách tán, vội vã nói liên hồi: ta nói, Bạch tiểu muội là do ta gian sát." Bạch Thiên Tổng nghe thế, hai mắt đã đỏ càng đỏ thêm, tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực, khiến cho cổ của Ẩn Lão đầu gần như đứt gãy, kêu thảm liên hồi. Dương Thu Trì lúc bấy giờ ở bên cạnh Bạch Thiên Tổng liền đề tỉnh: "Bạch Thiên Tổng đại nhân, trước hết hãy khoan động thủ, lão gian sát Bạch cô nương như thế nào vẫn còn chưa hỏi xong mà." Bạch Thiên Tổng thẩm nghĩ không sai, do đó bình tĩnh lại một chút, liền lỏng tay ra một chút. Dương Thu Trì bấy giờ quay đầu nói với các cầm y vệ xung quanh: "Các người áp giải những tên phản tặc này qua một bên, canh chừng cho cẩn thận." Ý tứ của hắn trong chuyện này rất rõ ràng, án mạng này có nhiều chuyện tế nhị, không tiện cho người ngoài nghe. Bọn cầm y vệ đều đồng thanh đáp ứng, đem bản tin thanh y nhân áp giải với một chỗ khá sâu, sau đó đi thu thập các thi thể của cầm y vệ đã chết. Bạch Thiên Tổng khẽ khẽ gật đầu biểu lộ sự cảm tạ, sau đó bỏ tay ra, chụp lấy cổ của Ẩn Lão đầu: "Con mẹ mày chứ, còn không nói mau." Khắp người Ẩn Lão đầu run rẩy, thở hổn hển mấy hơi liền rồi từ từ nói tiếp: "Trưa hôm ấy, ta đi ngang qua chỗ ở của Bạch tiểu muội,